Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1779, chương 1779, hai loại sức mạnh rèn luyện. Hấp thu nhiều như vậy hắc sát tinh, người cũng chỉ có như thế điểm lực nói sao? Cát Đông Húc mạnh mẽ đứng vững, sau lưng bắp thịt khối khối nhô ra, dường như cây già dễ sừng. Cả người càng là tỏa ra cực kỳ hung hãn khí tức. Lớn tiếng hò hét, cá sấu lớn kim giáp cương cái kia đối với xem ra cho nguội giống như trong đôi mắt to. Toát ra một vệt phức tạp mà mâu thuẫn ánh mắt, rốt cục gầm nhẹ một tiếng. Lần thứ hai giơ lên bàn tay lớn màu vàng óng. Bàn tay lớn màu vàng óng mặt trên hắc khí lượn lờ, tản ra lạnh lẽo hơn nữa cường đại tử vong khí tức. Đùng, một chưởng hạ xuống, không chỉ có bài sơn đảo hải sức mạnh, càng có nhập vào cơ thể mà vào âm hàn tử vong sức mạnh. Cát Đông Húc lần này thiếu chút nữa thì muốn té nhào vào địa. To lớn va chạm lực để hắn huyết khí trong cơ thể lật nhảy. Âm hàn tử vong khí tức để hắn tràn ngập sinh cơ bắp thịt tế bào phảng phất bị rót vào nọc độc. Không ngừng mục nát tử vong. Nhưng tân sinh sức mạnh rồi lại không ngừng trào hiện, chặn lại rồi tử vong bước chân, đồng thời thả ra càng thêm thịnh vượng sinh cơ. Này sinh cơ không giống với dĩ vãng sinh cơ, mà là một loại tân sinh sinh cơ, là một loại mang theo một tia nhất nguyên thủy, tựa hồ trở về đếm vạn vật bản nguyên bất diệt sinh cơ. Lúc này mới ra dáng, trở lại, Cát Đông Húc gầm rú nói. Trên người bắp thịt của càng phát cầu kết, phảng phất từng cái thép xoắn cùng nhau. Thời gian ngắn ngủi sau, Cát Đông Húc liền ngã trên mặt đất, đỏ tươi máu từ khóe miệng hắn chảy ra, nhiễm đỏ nước biển, thân thể hắn da chóc thịt bong, khắp nơi là vết thương. Cát Đông Húc cảm thấy cả người xương cốt cũng đã tan vỡ rồi. Thậm chí liền động đậy tay đầu ngón tay khí lực đều không có. Trực tiếp lấy thân thể gắng gượng chống đỡ vượt qua hai lượt thiên kiếp kim giáp cương toàn lực. Công kích, cái này căn bản là một cái cực kỳ điên cuồng cách làm. Bởi vì kim giáp cương công kích không chỉ có mang theo sức mạnh cực kỳ khủng bố, hơn nữa lực lượng này còn mang theo mùi chết chóc, trực thấu người thân thể. Còn có hết sức mấu chốt một điểm là làm sao khống chế kim giáp cương đúng lúc thu tay lại. Giống Cát Đông Húc tình hình này bây giờ, kim giáp cương nếu là không đúng lúc dừng tay, hắn cả người xương cốt chỉ sợ cũng thật sự muốn rơi ra từng mảnh. Đây là những người khác vô pháp làm được. Coi như năm đó sáng lập này bất diệt đế thể quyết đại năng giả cũng là không có cách nào làm đến. Vì lẽ đó hắn đem đập nện thân thể này loại đần nhất vụng nguyên thủy nhất luyện thể phương thức xuyên qua xuyên bất diệt đế thể tu hành trước sau, nhưng cũng không cân nhắc qua chọn dùng cương thi đến đập nện thân thể này loại tụ tập vật lý sức mạnh cùng tử vong sức mạnh hỗn hợp với nhau đập nện phương thức. Nhưng Cát Đông Húc, nhưng bởi vì cùng kim giáp cương tâm thần tương liên duyên cớ, nhưng có thể trong nháy mắt để kim giáp cương thu tay lại. Vì lẽ đó đang nghĩ đến đập nện luyện thể thời gian, hắn hết sức một cách tự nhiên nghĩ tới chính là cương thi. Nhưng không biết mình này đập nện phương thức đã là bất diệt đế thể quyết bản upgrade. Bởi vì đây là hai loại sức mạnh đập nện, đặc biệt là cái kia sức mạnh của cái chết, càng là trực kích bất diệt bản nguyên. Cát Đông Húc cố nén thân thể không chỗ nào không có mặt đau đớn. Giấy giụa đứng lên, sau đó theo bất diệt đế thể quyết ung dung chữa trị thân thể. Hồi lâu, Cát Đông Húc mới dần dần khôi phục lại. Vết thương trên người đã khép lại, nhưng thân thể hắn như cũ hết sức suy yếu. Thu rồi hai đầu kim giáp cương, vận chuyển ngự thủy quyết. Cát Đông Húc rời đi Thiên Sơn Thủy Phủ. Quay trở về Tử Trúc Hiên, những ngày kế tiếp, Cát Đông Húc luyện khí, luyện thể, luyện chút phẩm cấp thấp linh đan, chế tác hắc sát tinh, còn khai đàn thụ đạo. Đồng thời từ Thiên Sơn Thủy Phủ cùng Kim Giao Đảo bên trong chọn 10 vị tương đối có thiên phú luyện đan người, truyền một chút nông cạn thuật luyện đan, để cho bọn họ học luyện đan. Hắn là tôn sư một giáo, tự nhiên không thể vẫn chính mình phụ trách đan dược, sinh sản. Bây giờ hắn tranh thủ luyện chế một ít phẩm chất thấp cấp linh đan để người cầm bán. Cũng chỉ là đan phù phái ở này Thiên Trụ Sơn Phúc Địa giai đoạn khởi bước kế tạm thời. Sau đó từ từ, những chuyện này đều phải giao cho những người khác tới làm. Hắn chỉ có thể đi nghiên cứu luyện đan đại đạo, luyện chế những người khác vô pháp luyện chế cao phẩm cấp linh đan. Luyện đan sư ở tu chân giới xưa nay cực kỳ ít ỏi. Thân phận cũng đặc biệt siêu nhiên cao quý. Cát Đông Húc chính là lục phẩm luyện đan đại sư, cho hắn chỉ điểm, đây tuyệt đối là thật to cơ duyên. Cái kia một số người bị chọn trúng người tự nhiên là kích động vạn phần, cũng đặc biệt quý trọng cơ hội này. Được Cát Đông Húc chỉ điểm sau, liền chăm chỉ tu luyện. Những người còn lại tuy rằng không thể bị chọn trúng, nhưng Cát Đông Húc thường thường khai đàn thụ đạo, để cho bọn họ cũng là thu hoạch rất lớn, tu vi tiến bộ nhanh chóng. Ngày hôm đó, trời trong nắng ấm, Cát Đông Húc trong Tử Trúc Hiên chỉ điểm 10 vị bị hắn chọn trúng luyện đan học đồ, vừa tống cổ bọn họ, chuẩn bị vào Thiên Sơn Thủy Phủ rèn luyện thân thể, liền nhận ra được có hai cỗ cường đại khí tức một trước một sau từ Bắc Giác Phong phóng lên trời. Không khỏi khẽ mỉm cười, liền tạm dừng đi Thiên Sơn Thủy Phủ rèn luyện thân thể dự định. Thiên Sơn Thủy Phủ rèn luyện thân thể mỗi lần thời gian tuy rằng không dài, liền như năm đó hắn dùng kim ô hỏa nung đốt rèn luyện hai đầu kim giáp cương giống như. Thời gian mặc dù ngắn, nhưng mỗi một lần nhưng có thể khiến chúng nó sống không bằng chết. Sau đó thời gian rất lâu cũng rất khó khôi phục như cũ. Hắn Thiên Sơn Thủy Phủ rèn luyện thân thể cũng giống như vậy. Vì lẽ đó mỗi lần chui luyện thân thể phía sau, hắn đều phải tĩnh dưỡng rất nhiều ngày. Cũng chính là bởi vì như vậy, trong những ngày qua, hắn liền nhân cơ hội làm một ít như khai đàn thụ đạo, chỉ điểm thuật luyện đan các loại nhẹ nhàng sự tình. Quả nhiên cũng không lâu lắm, Đông Vũ Dung vợ chồng liền đến đây bái kiến, gặp lão gia. Đông Vũ Dung vợ chồng cung kính địa quay về Cát Đông Húc cúi đầu chắp tay. Trên người sóng pháp lực càng phát mịt mờ, mới nhìn liền giống như người bình thường. Nhưng cho Cát Đông Húc cảm giác so với Kim Giao Đảo Hải Vực một trận chiến trước phải cường đại. Trên một đoạn dài, rất thậm chí đã ép thẳng tới Minh Diệt Lão Tổ. Lấy vợ chồng bọn họ hai thực lực hôm nay, lại là vợ chồng đồng lòng, còn có thần giao cách cảm hiểu ngầm, lại tới một lần nữa Kim Giao Đảo Hải Vực một trận chiến. Minh Diệt Lão Tổ ba người cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh bại bọn họ. Nhưng muốn trấn giết vợ chồng bọn họ, trừ phi ba người bọn họ bên trong có người đồng ý trả giá tính mạng đánh đổi mới được. Các người phục dụng mấy đóa kim ô huyết hoa? Cát Đông Húc hỏi, bẩm lão gia, phục dụng một đóa. Này kim ô huyết hoa dược lực cực mạnh, chúng ta được lợi rất lớn, cho nên muốn trước tiên chậm một chút, chờ triệt để ổn định này đóa kim ô huyết hoa mang đến tu vi tăng lên, lại phục dụng thứ hai đóa. Đồng Vũ Dung vợ chồng đáp lời, biểu tình bình tĩnh dưới là mênh mông tâm tình, một đóa kim ô huyết hoa chính là hiệu quả như thế, như lại đem còn lại ba đóa ăn vào. Vậy tuyệt đối với đem như trưởng giáo lão gia nói, coi như không có thể đột phá trở thành kim đan trung kỳ lão tổ, cũng không khác nhau lắm, mà bao nhiêu kim đan lão tổ, tất cả đời cũng không cách nào bước vào kim đan trung kỳ. Giống Minh Hồn Môn Huyết Vân lão tổ, ở Thiên Trụ Sơn Phúc Địa xem như là nhân vật cực kỳ lợi hại. 400 năm trước bước vào kim đan đại đạo, 200 năm trước lấy một địch hai vị kim đan lão tổ, nhưng cho tới bây giờ còn đang bế quan, không thể bước vào kim đan trung kỳ. mà bọn họ nhưng trong thời gian ngắn ngủi liền có vọng kim đan trung kỳ. Tốt, này kim ô huyết hoa hiệu quả quả nhiên phi phàm. Các ngươi có thể ổn định tâm tình, không gấp tiếp tục phục dụng, càng là hiếm thấy. Cát Đồng Húc nghe vậy mừng rỡ nói, lão gia quá khen, bây giờ hai người chúng ta tạm dừng bế quan. Có chuyện gì kính xin lão gia dặn dò. Hai người vội vã cung khiêm nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.